Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 677, thể lỏng kim loại. Cầu đặt mua, rất tốt, James kích động vừa đi vừa về xoay quanh. Người máy hợp nhất, này chính là ta lý niệm hạch tâm, mà chỉ có siêu cảm giác thiên tài mới có thể làm đến điểm ấy. Người có thể nghĩ đến phương diện này. Rất không tệ, bất quá còn một điều càng trọng yếu hơn. Nhớ kỹ ngày đó ta cho ngươi khảo nghiệm kim loại sao? Nhớ kỹ, Saoru làm sao có thể quên loại kia tinh thần hoạt hóa kim loại? Đó là phòng thí nghiệm sản phẩm. Ta đưa nó mệnh danh là dịch kim. Có thể tự do biến ảo đủ loại hình dáng. Ngươi tưởng tượng một chút, tương lai dùng nó chế tác cơ giáp. Vậy đơn giản liền là chuyên môn cỗ máy giết chóc. James dùng sức nắm quyền nói. Saoru thì là âm thầm chửi bậy. Kẻ hủy diệt. Còn có, tài liệu này tên, may mắn không phải đảo lại. Hắn suy nghĩ một chút, cho ra khác biệt kiến nghị. Thế nhưng ta cảm giác, loại kia kim loại chỉ có thể biến ảo đơn giản vật thể. Tỉ như vũ khí lịch. Một khi muốn biến thành tạo hình phức tạp súng đạn, chỉ sợ lại không được. Thể lỏng kim loại ủng có vô hạn khả năng. Ta cho rằng vô phương biến ảo phức tạp vũ khí nguyên nhân. Chỉ là chúng ta nghiên cứu không đủ. Cùng với trước đó những cái kia siêu cảm động mới thực lực không đủ. Cho nên ta mới tìm được ngươi. James hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ người liền không muốn có một bộ bình thường là bình thường quần áo? Lúc chiến đấu lập tức phụ thân cơ giáp thực trang, còn có thể biến ảo ra đủ loại hỏa lực vũ khí. Châm đối khác biệt kẻ địch. Ta hiểu rõ, cái này là nhị đại kẻ hủy diệt cùng ba đời khác nhau. Saoru âm thầm liếc mắt, mặt ngoài lộ ra vẻ mặt kích động. Ta hy vọng, rất tốt. Hôm nay ngươi về trước đi, thích ứng kỵ sĩ thân thể mang tới biến hóa. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn chính thức khai phá ngươi siêu cảm giác thiên phú. Cùng với tiến hành cơ giáp tri thức học tập, James ôn hòa nói, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Saoru trở lại tầng 2 nhà trọ, thấy Joanny buộc lên tạp dề, từ trong phòng bếp thò đầu ra, ngươi trở về rồi, cảm thấy Bạch Ngân thành phố thế nào? Hắn nằm trên ghế salon, có chút không quá muốn động, còn tốt, liền là cảm giác chung quanh hàng xóm không thế nào nhiệt tình. Bánh mì cùng rau quả giá cả cũng so trắng tích quý. Dĩ nhiên, đắt nhất vẫn là phòng ốc. Ta nghe nói một chàng cần hơn vạn dặm ngươi đây. Joanny bưng một chậu rau quả hoa quả salad đi ra. Nhìn Saoru biến hóa hình thể, bị giật nảy mình, ngươi thật chính là ma phỉ sao? Làm sao cao lớn nhiều như vậy? Còn có quần áo phía dưới cái kia bắp thịt đường cong. Nếu như không phải gương mặt này vẫn là ma phỉ, Joanny đơn giản coi là chính mình đệ đệ bị biến thành người khác. Đây là trường học phúc lợi, Saoru vừa lên mũi, cường hóa thân thể. Không có tác dụng phụ cái chủng loại kia. Khó trách trước đó James không để ý tới hắn bao. Nhiều thể phách vấn đề. Nguyên lai trở thành kỵ sĩ. Hoàn toàn chính xác có thể giải quyết hết thảy. Thật là khiến người ta kinh ngạc thán phục kỹ thuật. Joanny tiến lên. Nhéo nhéo Saoru cánh tay. Tràn đầy kinh ngạc tán thán. Đột nhiên hỏi. Nếu như là nữ nhân đâu? Biến thành dạng này chẳng phải là ếch, hẳn là sẽ không. Saoru mồ hôi một thoáng, xem ra nam nhân cùng nữ nhân quan tâm trọng điểm quả nhiên hoàn toàn không giống. Bất quá hồi tưởng một chút Sarina hình thể, cũng không phải loại kia cơ bắp tinh tinh một dạng, không khỏi hồi đáp, vậy thì tốt. Joanna vỗ vỗ bộ ngực, thở dài một hơi, chuẩn bị ăn cơm đi. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi có khả năng thỉnh một vị gia sư. Hoặc là đi cao cấp trường kỹ thuật bồi dưỡng một quãng thời gian. Ăn xốp bánh mì trắng. Saoru tùy ý chám một chút mật ong. Đưa ra kiến nghị, hắn nắm Joanny mang đến, không phải làm bảo mẫu, như thế cũng không cách nào hoàn thành ma phỉ tâm nguyện. Trường kỹ thuật, Joanny nháy mắt, tự động đem đằng trước một cái tuyển hạng không để ý đến. Gia sư không phải bọn hắn có thể mời được. Đúng vậy, nắm giữ một môn cao cấp kỹ thuật, không cần đi làm công nhân bình thường. Không, không muốn làm công nhân, nên học tập biết chữ, làm tên nhân viên hoặc là kế toán. Đây là trước mắt Kinh Lai Vương quốc gia đình bình thường nữ tử duy nhất có thể tiếp xúc đến, tương đối mỹ lệ công tác, đến mức cơ giới sư loại hình. Vậy cũng là trường hợp đặc biệt, có thể là người bên này sinh hoạt. Joanny có chút hướng tới, lại có chút do dự. Không cần nói, liền quyết định như vậy. Saoru rất là quả quyết tuyên bố, chờ đến ăn uống no đủ. Nghe Joanna ngâm nga bài hát tại phòng bếp rửa chén, Saoru thì là dụng tâm cảm giác thân thể này chấp niệm. Chiếu cố tốt tỉ tỉ điều tâm nguyện này cũng không xê xích gì nhiều. Còn lại thì là thăm dò phụ mẫu biến mất chân tướng. Ngoài ra còn báo thù. Cái này chỉ sợ lấy được trắng tích linh giới bên trong thăm dò. Kỵ sĩ năng lực căn bản vô dụng. Chỉ có thể dựa vào hí mệnh sư sao? Ngoặc kép, trời tối người yên. Saoru ngồi tại trước bàn sách. Trong tay là sáng ngời đèn ga lam. Hắn rút ra một tờ giấy trắng. Ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Không đến bao lâu, trên tờ giấy trắng liền che kín người ở bên ngoài xem ra không có ý nghĩa đường cong. Nhưng ở trong mắt Saoru, chúng nó đều là từng cái ma pháp đánh dấu cùng thần bí ký hiệu. Sau cùng chung nhau hợp thành kế thừa từ viễn cổ đế quốc siêu phàm nghề nghiệp. Hí mệnh sư nghề nghiệp, nhất giai đến lục giai đều là cái tên này, giấu tại điêu khắc bên trong, bị ta mở ra. Là tinh thần ba động, bởi vì ta tinh không quyến tộc cao đẳng bản chất, này có tính không một loại châm chọc, văn minh suy yếu, nhân loại đến không đến cổ lão tổ tiên di sản, ngược lại bị cừu địch đạt được rồi. Bất quá, ta hiện tại cũng không tính tinh không quyến tộc, liền là nhân tộc, do ở hiện tại đã không có thanh thuộc tính, sao chỉ có thể dùng người bình thường phương pháp nhậm chức. Hắn nhìn về phía nhất giai hí mệnh sư nhậm chức yêu cầu. Điều phối dược tề, phối hợp, hảo vận nghi thức. Nhất giai liền cần nghi thức. Bất quá các con đường có khác biệt, cũng có thể lý giải. Đến mức nhất giai hí mệnh sư, có thể cung cấp, may mắn xạ kích, năng lực. Để cho mình cự ly xa công kích trở nên càng thêm dễ dàng mệnh trung mục tiêu. Cũng càng thêm dễ dàng đánh trúng yếu hại cùng phá phòng. Dĩ nhiên không thể là đánh lung tung, nhất định phải hợp lý. Luôn không khả năng chiều kiến một thương đều đánh trúng kẻ địch. Cái kia trừ phi đến ngũ giai, năng lực thăng cấp cùng chất biến. Vận may của mình liền là địch nhân bất hạnh. Quả nhiên là vận mệnh lĩnh vực nghề nghiệp. Saoru thở sâu, cẩn thận ghi chép lại dược tề phương pháp phối chế, cùng với hảo vận nghi thức, yêu cầu, bởi vì là nhất giai nhậm chức cần thiết, không cần quá mức phức tạp điều kiện, một chút chuyển vận thủy tinh, may mắn cỏ bốn lá loại hình tài liệu rất dễ dàng thu tập được. Mà đợi đến nhị giai, hí mệnh sư có khả năng thu hoạch được một chút linh giới lĩnh vực năng lực. Tam giai tứ giai là tăng cường. Đến ngũ giai chất biến về sau, năng lực liền sẽ đi đến một chút vặn vẹo quy tắc hiệu quả. Còn lục giai, trêu đùa vận mệnh sao? Luôn cảm thấy, này chính là cái này nghề nghiệp suy sụp nguyên nhân a. Cho dù là thần linh, thất giai chức nghiệp giả, chuẩn bị tấn thăng bát giai, Saoru vẫn như cũ đối vận mệnh duy trì kính sợ, trêu đùa vận mệnh. Không phải bình thường chức nghiệp giả dám làm sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.